Chương 3. 682 kiếm ăn dược đỉnh. Một trận lục sắc ánh sáng hiện lên về sau, cả cây cây già đều bị cây nhỏ cầu cầu hút vào đảo nguyên tinh bên trong. Chỉ còn lại a một tiếng gào lớn, từ trong lúc đó biến mất trên cây ngã xuống, đầu to hướng xuống rơi ầm ầm trên mặt đất quan chiếu đường. Quan chiếu đường lần này thật sự là có Chu Tở ngã hôn mê rồi, đầu trùng trùng đập trên mặt đất, nhất thời liền đập ra một đạo vết máu. Hắn gào thét ngẩng đầu lên, cả người mười phần chật vật. Nguyên bản liền bị thương nghiêm trọng trong mắt, giờ phút này lại toát ra nhỏ xíu máu. Tiểu Mục căn bản không để ý quan chiếu đường tiếng giống giận dữ. Tầm mắt của nàng chính rơi ở trước mắt một cái bọng cây bên trong. Nói là bay tới tiền của phi nghĩa cũng không đủ đâu, che nguyên thụ bị cầu cầu rời tiến đảo nguyên tinh về sau, lộ ra một cái cực sâu hố to, một trận chói mắt hào quang, lóe được Tiểu Mục trước mắt một mảnh hoảng hốt. Mặc Liên thân ảnh nhoáng một cái, đi tới Tiểu Mục bên cạnh. Vợ chồng trẻ đồng thời hướng trong hốc cây nhìn qua, ánh mắt ổn định ở trong hô tán lạc từng khối tinh thạch bên trên. Đủ loại luyện khí dùng tinh thạch, gen đúc thạch chờ một chút, cái gì cần có đều có. Đủ mọi màu sắc rực rỡ, các loại chất liệu đều có. Mặt khác còn thật nhiều huyền thú tinh hạch cùng linh thú tinh hạch, to to nhỏ nhỏ mỗi một khối đều ném vào bọng cây bên trong, lưu chuyển lên quang mang nhàn nhạt. Siêu Kiều Mục nháy mắt mấy cái, ngửa đầu nhìn sang. Chỉ thấy một đầu đồng đỏ tiểu đỉnh lưu chuyển lên ra hiện ta y bo nở hàn nở trước mặt, không có dấu hiệu nào ở giữa không trùng qua lại đảo quanh, tựa như là một cái hưng phấn hài đồng, nhìn thấy không ít đồ ăn vặt, cao hứng thẳng đánh ngã bộ dáng. Tiểu Mục sĩ nâng mí mắt, yên lặng cùng Mặc Liên liếc nhau một cái. Mặc thái tử buồn cười nói, khó được nhìn thấy cựu tinh ánh nguyệt đỉnh, có như thế sức sống bốn lúc bán. Xem ra là một đống lớn đồ ăn, khơi gợi lên sự hăng hái của nó đi. Không sai, Kiều Mục không nói nhìn Mặc Liên một chút. Nhỏ tay khẽ vẫy, không nói lời gì liền sẽ đồng đỏ tiểu đỉnh bắt đến ở trong tay. Chỉ thấy thân đỉnh thượng hai ngôi sao lúc này đã sáng lên, toàn bộ đồng đỏ đỉnh thông thấu như lưu ly mỹ lệ, lúc này ngay tại Kiều Mục trong lòng bàn tay qua lại xoay tròn lấy, tựa như là gấp gáp hài đồng, chờ lấy tiểu chủ nhân ném uy. Kiều Mục ôm cái này đồng đỏ tiểu đỉnh, dứt khoát nhảy vào trong hốc cây. Tiện tay lấy một viên màu đỏ huyền thú tinh hạch ném đút cho nó. Cựu tinh ánh nguyệt trong đỉnh đỉnh hỏa không gió tự cháy lên, sâu kín đỉnh hỏa trong chốc lát liền sẽ viên kia huyền thú tinh hạch đốt thành bộ dịch, nháy mắt liền hấp thu sạch sẽ. Tiểu Mục liên tiếp cho tiểu đỉnh ném đút mấy khỏa tinh hạch, mười mấy loại khác biệt tinh thạch cùng rèn đúc thạch. Tiểu đỉnh hấp thu mười phần nhanh, mỗi lần không đến phiến dây liền đem hóa thành bộ dịch toàn bộ hấp thu vào. Tiểu Mục thấy thế không khỏi thở dài, tự nhủ, cái này đại vị vương, cũng không biết muốn ăn bao nhiêu, mới có thể dâng lên viên thứ ba ngôi sao. Tiểu gia hỏa dứt khoát ngồi xổm xuống, ôm tiểu đỉnh liên tiếp ném đút tốt mấy phút, thẳng đến trong đỉnh nhỏ ngọn lửa, từ một loại mười phần tinh khiết chính hồng sắc mặt chuyển thành nhàn nhạt màu lưu ly lúc, nàng lúc này mới có chút kinh ngạc ngừng lại. Sen, sen, ngươi mau đến xem. Mặc Liên dứt khoát cu nở dê đi theo nhảy vào cái kia chất đầy muôn hình muôn vẻ các loại tinh hạch trong hố. Đi vào Kiều Mục bên người, bất đắc dĩ đưa nàng kéo thân đến, thế nào ta Kiều Kiều? Thấy không, ngọn lửa này nhan sắc thế mà thay đổi. Mặc Liên gật gật đầu, ngươi không phải nói, làm viên thứ hai ngôi sao dâng lên thời điểm, này dược đỉnh luyện dược tốc độ có thể nhanh hơn gấp đôi. A Kiều Mục dùng sức gật đầu, không sai.